ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng cười trộm ha ha, xoa xoa cái mũi của mình. Như vậy có hiệu quả mà. Đối với anh mà nói, thời gian là tiền bạc. Nhưng đối với loại paparazzi như em mà nói, thời gian chính là dưa đó. Kéo dài thêm một giây cũng ít đi một dưa tin nóng, có đúng không? Nhưng Tạ Chi Hành rũ mắt xuống, thản nhiên nói, nhưng em như vậy, anh sẽ khó chịu, đi TV, hả, anh sẽ lo lắng. Hạ Trừng Trừng kinh ngạc nhìn Tạ Chi Hành, mà vào lúc này Tạ Chi Hành cũng ngước mắt nhìn cô. Hai con người đen nhánh đó, không chỉ có lo lắng, khó chịu, tức giận, còn có ghen và yêu thích. Hạ Trừng Trừng nhận ra được chuyện gì đó, vành tai dần dần đỏ lên, trái tim mềm ra một mảnh, hơi chua, nhưng nhiều hơn là ngọt ngào. Trở lại khách sạn Hoa Mỹ, đã là 10 giờ tối, khách sạn Hoa Mỹ đèn đuốc sáng trưng, gần đây bởi vì máy nghiền dối trá nổ 5 quả dưa, dẫn đến nhiệt độ của Hoành đi 3 mét tăng vọt. Rất nhiều fan đều đến Hoành đi 3 mét tham quan. Cửa phòng khách sạn Hoa Mỹ cung không đủ cầu. Tạ Chi Hành đeo khẩu trang và kính râm, một mình trở về phòng hành chính, vốn là quay trở về cùng với Hạ Trừng Trừng. Nhưng đến cửa thang máy, Hạ Trừng Trừng mới nhớ tới cô còn cần ký tên hủy hợp đồng chuyên viên trang điểm với anh Thần. Dưa bạo hành và dưa tự sát đã hạ màn. Hạ Trừng Trừng sẽ không tiếp tục làm chuyên gia trang điểm cho Mạnh Như Yên nữa. Chỉ có thể hủy bỏ hợp đồng. Hai người tạm thời tách ra. Tạ Chi Hành trở về phòng hành chính. Phòng hành chính phòng khách sáng đèn. Vừa vào cửa, anh liền nhìn thấy Tạ Tân Giao ngồi trên sofa. Khuôn mặt cứng đầu, giận dữ nhìn mình. Bên cạnh còn có vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Kim Nhất Phàm. Cô, Tạ Chi Hành có chút kinh ngạc. Lúc trước nghe Kim Nhất Phàm nói Tạ Tân Giao đến Paris tổ chức triển lãm trang sức, còn ký hợp đồng lớn với mấy studio Hollywood. Anh cho rằng Tạ Tân Giao bận rộn kiếm tiền ở nước ngoài. Không ngờ lại gặp bà ấy ở Hoành đi 3 mét. Tạ Tân Giao nhíu mày liễu. Lại đây, Tạ Chi Hành có chút lo sợ. Đã lâu anh không nghe thấy giọng điệu này của Tạ Tân Diêu. Lần trước nghe thấy là lúc cha mẹ anh qua đời. Anh ở Kim gia không gượng dậy nổi. Tạ Chi Hành chỉ có thể đi tới trước mặt Tạ Tân Giao. Tạ Tân Giao, ba, một tiếng, đem một quyển tạp chí Bát Quái Tuần San ném ở trên sofa. Bà ấy thì vào phía trên ảnh chụp lén, lạnh lùng trừng mắt, con giải thích rõ ràng cho tôi. Cái gì Hạ Hạ Đông Đông? Con còn có bạn gái khi nào hả? Tạ Chi Hành kinh ngạc. Máy nghiền dối trá đã giúp anh chứng minh Hạ Hạ và Đông Đông là một người. Cũng chỉ có thể chứng minh anh không có ngoại tình. Nhưng không thể chứng minh anh độc thân. Người biết Tạ Chi Hành ẩn hôn không nhiều lắm. Hơn nữa anh đang lên kế hoạch lui vòng, khiến cư dân mạng lầm tưởng anh có bạn gái ngoài vòng tròn. Cũng không có gì ghê gớm cả. Nhưng nếu để cho Tạ Tân Giao là trưởng bối biết anh đang ẩn hôn. Cô à, cô cứ bớt tức giận đi đã. Chuyện này con có thể giải thích. Tạ Chi Hành vội vàng nói. Cô ấy chỉ là bằng hữu trong công việc của con thôi. Đó đều là paparazzi trên mạng nói lung tung. Nói lung tung, Tạ Tân Giao híp mắt lại. Vậy Trừng Trừng có biết chuyện này không? Con đã giải thích với con bé chưa? Giải thích cái gì mà giải thích chứ? Hạ Hạ và Đông Đông còn không phải chính là Hạ Trừng Trừng sao? Tạ Chi Hành khóc không ra nước mắt. Không đợi anh mở miệng, Tạ Tân Giao đã trực tiếp rút cây chổi lông gà ra pháp của nhà họ Kim ra. Tạ Chi Hành, Tạ Tân Giao, Tạ Chi Hành, hôm nay cô không dạy dỗ con, thì uổng công cô là cô của con mà. Tạ Chi Hành trợn tròn mắt. Anh đã từng lĩnh giáo gia pháp của Tạ Tân Giao, nhưng khi đó anh mới 18 tuổi, bị trưởng bối quất M, O, N, G coi như xong. nhưng hiện tại anh không còn nhỏ nữa. Tạ Chi Hành đang muốn chạy trốn, Kim Nhất Phàm giành trước một bước ngăn giữa hai người lại. Mẹ, chờ một chút, Tạ Tân Giao lạnh lùng trừng mắt nói. Như thế nào, tên nhóc con còn muốn che chở cho nó sao? Kim Nhất Phàm do dự trong chớp mắt. Mẹ, tốt xấu gì anh họ cũng là ảnh đế, là chủ tịch tập đoàn Tạ Thị. Sao mẹ có thể dùng lông gà quất anh ấy chứ? Cách chương.